Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, tiện tay vũ khí. Hai vị lão tiền bối cho chúng ta phục ma tổ ra đầu. Chi viện vật tư, chỉ điểm công phu các loại, ta đều nhớ rõ rõ ràng ràng, người cái gì đều có thể bất động, cảm ân vẫn là phải hiểu. Nguyễn gia tiểu bối nghe được này đó châm chọc khiêu khích, da mặt đều đỏ lên, hắn nhịn không được hỏi vặn nói, các người cũng sẽ qua loa vài câu, lúc trước muội muội ta cầm về nhiều như vậy thiên tài địa bảo, các người ngược lại là một điểm không có khách khí. Hoàng Vĩnh Minh sắc mặt có chút trầm xuống, không để ý thân thể của mình quát lớn, lúc ấy ta liên tục nói qua, khục, khụ khụ. Nhường, để Nguyễn Hân Hân giữ lại cho mình một chút, không cần toàn bộ nộp lên trên, là chính Nguyễn Hân Hân kiên trì, đem tất cả thiên tài địa bảo nộp lên cho phục ma tổ. Mấy người chúng ta thương lượng, này đó thượng trước thiên tài địa bảo, cuối cùng Nguyễn gia phân đến chính là lớn nhất đầu, thiên tài địa bảo tuy tốt. Bọn hắn mấy lão già còn không đến mức ham một tên tiểu bối đồ vật. Nguyễn gia tiểu bối miệng ngập ngừng, sắc mặt có chút phiếm tử, hiện đầy máu đỏ tơ trong mắt bắn ra một tia hào quang cừu hận. Hừ, các ngươi nói đến ngược lại là quang minh lỗi lạc, chờ tiểu muội mang theo cái này mấy đầu cốt long trở về, các ngươi liền biết lợi hại. Hắn nói xong câu đó, Nguyễn gia gia chủ sắc mặt cũng là biến đổi, bảo quát to một tiếng, im ngay, tuy là máy truyền tin hiện tại không thể dùng, có thể trước đó còn là út đám người nói bọn hắn thế nhưng là nghe được rõ ràng. Cốt long một khi đi vào Hoa Quốc Đại Lục, mang tới chính là tận thế cấp bậc tai nạn, đến lúc đó quốc gia sụp đổ, nhân dân nước sôi lửa bỏng. Toàn bộ châu Giang vùng châu thổ có thể sẽ trở thành một mảnh luyện ngục. Hắn còn dám nói để Nguyễn Hân Hân mang theo cốt long trở về. Đây là sợ bọn họ Nguyễn gia toàn tộc chết được không đủ nhanh à. Nguyễn Mới Hồng oán độc nhìn thoáng qua Nguyễn gia gia chủ. Nhanh chóng thõng xuống đôi mắt. Những người này dùng qua liền ném. Hám lợi, lúc ấy đối với tiểu muội tốt bao nhiêu. Đối với hắn cũng là 10 phần chiếu cố. Hiện tại lợi dụng xong, chân tướng phơi bày, xem xét chính là chuẩn bị hy sinh tiểu muội đến bảo toàn chính bọn hắn. Nguyễn Mới Hồng nhìn về phía máy bay trực thăng tiếp sóng, hai tay nắm chắc, dẫn theo một hơi, tiểu muội, người nhất định phải bình an trở về. Đến lúc đó, toàn bộ Hoa Quốc nói không chừng đều là lãnh địa của chúng ta. Nghĩ tới đây, Nguyễn Mới Hồng nhịp tim biến nhanh, hô hấp đều trở nên thô trọng. Hắn không biết mình thân thể biến hóa rất nhỏ đều bị Hoàng Vĩnh Minh chờ phục ma tổ trưởng lão nhìn. Ở trong mắt, đáy lòng đối với Nguyễn Mới Hồng thất vọng cực độ. Đối với Nguyễn Hân Hân cũng không lại ôm có bất kỳ một chút hy vọng. Hoàng Vĩnh Minh đối quân dụng máy bay trực thăng hạ lệnh. Xả kích chuẩn bị, mục tiêu. Nguyễn Hân Hân, cốt long, máy bay trực thăng phái trừ vài khung máy bay không người lái. Máy bay không người lái thượng trang có bom, theo dõi Nguyễn Hân Hân cùng cốt long mà đi. Có thể máy bay không người lái tốc độ không nhanh, Nguyễn Hân Hân đều nhanh tránh thoát. Cái này chút thời gian, máy bay chiến đấu cũng đạt tới chiến trường. Đối Nguyễn Hân Hân cùng cốt long phát khởi công kích. Đồng thời máy bay trực thăng bên trong người dùng phát thanh đối ân vân phù hô. Ân vân phù, mời rời khỏi chiến khu, để tránh ngộ thương. Ân vân phù, mời rời khỏi chiến khu, để tránh ngộ thương. Vừa mới mở một cái đầu, ân vân phù lập tức chạy. Nàng tốc độ rất nhanh, phi thân nhẹ cướp mấy bước, liền đem Nguyễn Hân Hân hất ra. Nguyễn Hân Hân biến sắc. Không dám đối mặt bom, bất quá nàng tỏa hạ cốt long lúc đầu tốc độ cũng không chậm. Tự nhiên cũng mang theo nàng né tránh. Đồng thời, ầm ầm, mặt khác một đầu cốt long phá đất mà lên. vừa vặn vắt ngang tại Nguyễn Hân Hân trước mặt, ngăn cản kia một quả bom. Sương mù tán đi, hai cái cự long điên cuồng hướng Ân Vân Phù tiến công. Bom thậm chí không có tại xương trên thân rồng lưu hạ bất cứ dấu vết gì. Ngược lại kích phát cốt long cuồng tính. Phục ma tổ tổng bộ rõ ràng nhìn thấy màn này. Cốt long tồn tại đã báo cáo. Người ở phía trên nghe nói tin tức này mới chi viện máy bay trực thăng cùng máy bay chiến đấu các loại quân bị. Nhưng ai cũng không có nghĩ tới những thứ này quân bị vậy mà lại đối với cốt long không có tác dụng. Phục ma tổ tổng bộ bên trong tất cả mọi người mặt trầm như nước. Trong lúc nhất thời tổng bộ an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Người ở phía trên hiển nhiên cũng phát hiện bên này tình trạng. Cấp phục ma tổ bên này truyền đạt thông chi. Hoàng Vĩnh Minh chờ tất cả đại trưởng lão nhìn thấy tin tức. Sắc mặt cũng thay đổi. Sử dụng tên lửa xuyên lục địa. Hoàng Vĩnh Minh nhìn xem tin tức video mặt có chút rung động. Mặt khác mấy vị trưởng lão cũng là không thể nào tiếp thu được. Mặt trên còn có nhiều vị chiến sĩ của chúng ta. Một khi vận dụng tên lửa xuyên lục địa, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa tên lửa xuyên lục địa uy lực to lớn. Một cái đạn đạo đủ để hủy diệt một cái cỡ nhỏ quốc gia. Hủy diệt gấp mấy chục lần khoảng chừng lớn nhỏ Bàn Lâm Đảo. Bàn Lâm Đảo tuy là ở vào ngoại hải, có thể vị trí địa lý lên cùng Minh Châu Thị cũng không tính quá xa. Ai cũng không nói được sẽ không khiến cho cái khác phản ứng dây chuyền. Lệ như biển gầm, nếu như phát sinh biển gầm, Minh Châu Thị đứng mũi chịu sào. 2.400 vạn nhân khẩu, trốn khỏi thi độc. Nhưng như cũ muốn táng thân tại biển gầm bên trong, lại càng không cần phải nói sử dụng tên lửa xuyên lục địa đối với toàn bộ đảo và kia một vùng biển. Sinh thái hoàn cảnh phá hư bao lớn, có lẽ nghỉ ngơi lấy lại sức mấy trăm, mấy ngàn năm đều không thể chữa trị cái này một vết xẻo. Đông Hải vốn chính là nước ta hải sản chủ yếu nơi phát ra một trong. Nếu như Bàn Lâm Đảo cái này một khối sinh thái hoàn cảnh ảnh hưởng đến toàn bộ Đông Hải hải sản, cũng là một cái tổn thất thật lớn. Đối với một cái dân cư to lớn, mới vừa vặn đạt tới ấm no ngay tại chạy về phía thường bậc Trung Quốc gia đến nói. Đây là một cái phi thường to lớn đến khả năng khó có thể chịu đựng tổn thất. Trong video, ăn mặc quân trang nam nhân thân thể thẳng tắp, thần sắc nghiêm trọng, chỉ là nghe được phục ma tổ mấy vị trưởng lão ngôn ngữ. Đáy mắt toát ra một tia thương xót. Chúng ta đã trải qua thương nghị, tuy là đại giới to lớn, nhưng chúng ta không thể để cho mang theo vị trí virus hai cái cốt long bước vào Minh Châu Thị cùng. Bất luận kẻ nào khen dày đặc khu, nó hậu quả là chúng ta không thể thừa nhận. Biển gầm. Hải dương sinh thái có lẽ đều sẽ phải gánh chịu đến phá hư. Gây nên hậu kỳ một loạt vấn đề. Nhưng bọn hắn cân nhắc qua. Ảnh hưởng không đến mức quá lớn. Châu Giang vùng châu thổ đã vang lên địa chấn cảnh báo. Gây nên biển gầm khả năng cũng không phải là lớn như vậy. Còn sinh thái hoàn cảnh. Tên lửa xuyên lục địa bản thân phóng xạ thừa số cũng liền cùng địa chấn so sánh. Nhưng cốt long một khi đạp lên Minh Châu Thị, có dân chúng lây nhiễm thi độc, biến thành Resident Evil trong điện ảnh loại tình huống này. Đây càng thêm không cách nào vãn hồi. Hơn nữa, ai có thể bảo chứng chỉ truyền nhiễm một cái Minh Châu Thị đâu? Hoa Quốc là một cái dân cư đại quốc, Châu Giang vùng châu thổ càng là nhân khẩu dày đặc mang. Một khi truyền bá ra, ai có thể cam đoan chỉ là một cái Châu Giang vùng châu thổ đâu? Toàn bộ Hoa Quốc có thể hay không lần lượt thất thủ? Bọn hắn có thể cung cấp sách lược lại có thể có bao nhiêu? Đây là một trận chưa hề đánh qua cầm. Là một trận nguy cơ trước đó chưa từng có. Không có người có lòng tin ứng đối cốt long sẽ mang đáng sợ hơn nguy cơ. Theo Bàn Lâm Đảo truyền về trong video, bộ phận phục ma tổ thành viên đã triệt để thi hóa. Sinh ra hành động công kích. có một cái thành viên đụng phải đồng bạn công kích, thân thể cũng bắt đầu xuất hiện thi hóa triệu chứng. Tứ bào thai, tóc tím tiểu cô nương bọn người đang cố gắng thành lập một đạo phòng tuyến. Phòng ngừa này đó thi hóa người đến, Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân muốn giúp đang ngẩn người đồ đệ ngăn cản Cốt Long. Đối mặt loại tình huống này cũng chỉ có thể lựa chọn hồi viên. Mà Ân Vân Phù cũng bị bách theo ngẩn người trạng thái khôi phục lại đánh nhau trạng thái. Những cái kia còn không có triệt để thi hóa. Có lưu một tia thần trí thành viên, thần sắc bi thương, nhưng cũng lưu ngay tại chỗ, mà đã triệt để thi hóa thành viên bắt đầu không dừng tận quấy rối. Công kích còn lão đại bọn người, xem tin tức trung quân giả bộ nam nhân thở dài một hơi. Cuối cùng 3 phút sau, bàn lâm đảo, cái này mấy đầu cốt long liên quan tất cả này đó sống sờ sờ gương mặt. Toàn bộ đều sẽ hóa thành hư không? Hoàng Vĩnh Minh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Đợi một chút, khục, Hoàng tiên sinh, rất có chuyện gì không? Quân trang nam nhân tuy là thần sắc băng lãnh sắc bén, nhưng thái độ lại là ôn hòa có kiên nhẫn. Có thể hay không cho chúng ta một cơ hội? Quân trang nam nhân nhíu mày, chỉ sợ không được, ta, khụ khụ. Ta biết lần này phục ma tổ hành động thất bại cấp quốc gia cùng nhân dân mang đến vô cùng nghiêm trọng nguy cơ, cũng đã mất đi nhân dân tín nhiệm. Tuy là chúng ta rất hy vọng đền bù, nhưng cũng biết chúng ta vô lực hồi thiên. Nhưng có một người, ta cảm thấy nàng có lẽ có thể. Quân trang nam nhân nhíu mày, hắn ánh mắt rơi vào Hoàng Vĩnh Minh chỗ khối kia màn hình bên phải khối kia trên màn hình lớn. Thân mang màu hồng cổ trang quần áo cô gái trẻ tuổi không biết đang suy nghĩ gì. Quân trang nam nhân bờ môi nhấp thành một đầu sắc bén thẳng tắp. Chỉ sợ, không được, mỗi kéo dài một chút thời gian, phong hiểm liền sẽ lớn hơn. Loại này phong hiểm, bọn hắn không chịu đựng nổi. Có thể ở trên đảo còn có hai con rồng nhỏ. Hoàng Vĩnh Minh hét to một tiếng. Có thể là trên thế giới sau cùng hai cái long tộc. Quân trang nam nhân lông mày hơi động một chút, sắc mặt thoáng thay đổi. Hoàng Vĩnh Minh che ngực, sắc mặt xanh trắng một mảnh, lần nữa tranh thủ nói. Chúng ta không cần bao nhiêu thời gian. 10 phút có thể hay không? 10 phút Ân Vân Phù không thể ngăn cản cốt long ra đảo. Chúng ta nhận mệnh. Quân trang nam nhân hai tay có chút nắm chặt, mấy giây, hắn than ra một hơi, ta tranh thủ một cái, khả năng này là đời này của hắn bên trong làm qua biết bát nhất quyết định. Cảm ơn, Hoàng Vĩnh Minh kém chút ngã xuống đất, hắn nhìn về phía màn hình lớn bên trong mảnh mai thân ảnh. Ân Vân Phù tại cùng cốt long đánh nhau quá trình bên trong. Dần dần phát hiện một cái cự đại cửu tinh vấn thiên nghịch trận đang chậm rãi thành hình. Toàn bộ cửu tinh vấn thiên nghịch trận kéo dài đến Minh Châu Thị kia một mảnh. Cùng Minh Châu Thị tàn trận hô ứng đứng lên. Dưới mặt đất còn lại 4 đầu cốt long đạt được cửu tinh vấn thiên nghịch trận tầm bổ. Ích kỷ, tham lam, giết chóc, cực đoan. Thí thân các loại mãnh liệt tâm tình tiêu cực chuyển đổi thành cường đại mặt trái năng lượng. Liên tục không ngừng chuyển vận đến xương trên thân rồng. 4 đầu cốt long kích động, tùy ý đều có thể đồng thời phá đất mà lên. Mà còn lại 2 cái cốt long cũng là phản ứng 10 phần mãnh liệt. Trên người có thể lượng biến càng thêm sinh động, mà công kích cũng biến thành càng phát ra tấn mãnh. Nàng lại nghĩ tới còn lão út đám người phân tích, kết hợp đối phương đối với Minh Châu Thị thậm chí toàn bộ Châu Giang khu tam giác bố cục. Đây cũng là đối phương cuối cùng một vòng, ôn dịch lan ra, đầy rẫy tử vong, toàn bộ địa khu liền lại biến thành từng tòa tử thành. Có thể nàng không có nghĩ đến cái này sự tình sẽ cùng ngoại quốc dính líu quan hệ. Chẳng lẽ cửu tinh vấn thiên nghịch trận người sáng lập vậy mà là nước ngoài người nào đó sao? Người ngoại quốc cũng hiểu Hoa Quốc âm dương bát quái. Lại nhìn bị cải tạo qua cốt long. Thật giống cũng không có gì không có khả năng. Cốt Long xuất thế, Cửu Tinh vấn thiên nghịch trận dần dần đã có thành tựu. Nàng vừa nhấc mắt, trên trời mây đen dày đặc, mặt trời bị triệt để che khuất, thấu không ra một tia sáng đến. Một cỗ áp lực cực lớn ép đến trên người nàng. Nàng cảm giác được trong cơ thể nàng linh lực chính đang nhanh chóng biến mất. Thật giống như muối gặp nước, tan rã, bị hấp thu. Cũng ngay lúc này, máy bay trực thăng bên trong phát thanh vang lên. Cuối cùng 10 phút, mời ân trưởng môn nắm chặt thời gian, để yêu ma đền tội. 10 phút sau, nếu như không có tiến triển, chúng ta sẽ khai thác cấp tiến thủ đoạn. Đối phương không nói cấp tiến thủ đoạn là cái gì, nhưng tất cả mọi người đang nghe lời này thời điểm liền đại khái đoán được. A Phương Tác trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, lôi kéo một bên Rola. Rola hiểu ý, đối Nguyễn Hân Hân nói, tăng thêm tốc độ. Nguyễn Hân Hân đáy mắt hiện lên một đạo lợi quang, thao túng hai cái cốt long, điên cuồng công về phía Ân Vân Phù. Hai đầu cốt long há hốc miệng ra, như muốn thôn phệ Ân Vân Phù. Thiên Vũ chân nhân trên mặt hiện lên một vẻ lo âu. Nguy rồi, một đầu đều đánh không lại, còn tới hai cái, Càn Nguyên chân nhân hiện thực nhiều. Đồ đệ ngu ngốc, ngươi vẫn là chạy mau đi. 10 phút đầy đủ ngươi chạy mất. Nhưng một khi không có Ân Vân Phù ngăn cản, 10 phút cũng đủ làm cho hai cái cốt long đuổi tới Minh Châu thị. Còn lão út há to miệng đi, cuối cùng vẫn là nhắm lại. Một phương diện hắn không muốn Ân Vân Phù thật chạy trốn Minh Châu thị sinh linh đồ thán, một phương diện khác hắn vừa hy vọng Ân Vân Phù không cần chết ở chỗ này. Nếu như hai cái Ân Vân Phù trước sau đều táng thân tại Nguyễn Hân Hân chi thủ, Long tộc từ đây diệt tuyệt, thượng thiên không khỏi quá mức bất công. Ân Vân Phù nghe được phát thanh bên trong, nghĩ nghĩ, đúng là muốn tốc chiến tốc thắng. Nàng xem hai cái theo đuổi không bỏ, muốn một ngụm cắn chết nàng cốt long, cười nhạt một tiếng, ta suýt nữa quên mất ta cũng biết pháp thuật. May mắn Nguyễn tiểu thư nhắc nhở. Thiên Vũ chân nhân sửng sốt một chút, ngoặc kép chấm chấm. Đồ đệ ngoan phát thời gian dài như vậy ngốc, sẽ không là đang suy nghĩ dùng cái gì pháp thuật đi. Đúng, Ân Phù ngượng ngùng cười cười, để mọi người đợi lâu. Thiên Vũ chân nhân, tuy là hắn cảm thấy nhà mình đồ đệ phi thường lợi hại, lại 10 phần nhu thuận, càng là lòng mang đại nghĩa. Có thể loại thời điểm này, hắn vẫn là hy vọng Ân Vân Phù có thể ích kỷ một chút xíu, tranh thủ thời gian chạy người chắc chắn. Ân Ân Phù thu hồi dáng tươi cười, thần sắc nghiêm lại. Thiên Vũ chân nhân, Càn Nguyên chân nhân, ta không có cái gì tiện tay vũ khí, có thể hay không mượn các ngươi pháp bảo dùng một lát? Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn cầm Ân Vân Phù không có cách nào. Cầm đi. Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân cùng nhau đem bội kiếm của mình, phù triện, bát quái kính các loại vứt cho Ân Vân Phù. Những vật này vừa đến Ân Vân Phù bên người, bỗng nhiên treo dừng lại. Ân Vân Phù cả người cũng dần dần lơ lửng, hai tay bóp thành tam thanh chỉ, tay trái bốn ngón tay đầu ngón tay toàn hướng lên trên. Ngón giữa tay phải cùng ngón áp út thu cong nhập lòng bàn tay. Ngón tay cái, ngón trỏ, ngón út, tất cả hướng lên trên duỗi. Hai mắt nhắm nghiền, tóc đen bay múa, có một cỗ đặc biệt khí chàng dần dần lan tràn ra. Mọi người nguyên bản đè nén cảm xúc, chợt vì một trong lòng. Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân hai mắt tỏa sáng, từ trên xuống dưới dò xét nhà mình đồ đệ. Nhà ta đồ đệ ngoan lợi hại a, vô cùng đơn giản một cái tam thanh chỉ, lại làm được cùng thiên địa quán thông, cùng thần minh chung nghĩ, mấu chốt là mặt đẹp mắt. Hai người còn không có khen đủ đâu, liền thấy Ân Vân Phù hướng trên đỉnh đầu kia mây đen thật dày tầng lại bị ánh nắng xuyên thấu. một chùm màu vàng kim ánh nắng vừa vặn liền chiếu vào ân vân phù trên thân. Nàng mở choàng mắt, thanh phong mưa móc, mây mù sao trời, thì âm binh tứ quỷ nghe phù lệnh, thần thông biến hóa ngàn vạn dặm, thu trảm thiên hạ vô đạo người, chém hết thế gian không chính thần. Tay trái cầm ấn thông thiên binh, bàn tay phải cờ điều thiên tướng, kiếm gỗ đào cùng đồng tiền kiếm, ông, một tiếng, bay đến nàng khoảng chừng, mũi kiếm nhắm thẳng vào Nguyễn Hân Hân, thân kiếm rung động, kêu khẽ, chính là người bình thường đều có thể cảm nhận được cái này hai thanh kiếm truyền đến vui sướng. Hưng phấn, điều thiên binh, vạn đem tùy hành, nàng theo nước quan thân lên được đến tiểu tạo hóa thế giới. 3000 dây đỏ ẩn ẩn lưu động, đem ở đây tất cả mọi người quy nạp tiến đến, mà còn thừa không nhiều mấy chương bùa vàng bỗng nhiên lập tức đứng thẳng, lơ lửng tại ân vân phù bên người, tạo thành một cái bất quy tắc hình tròn. Cái này là tuyệt đối lĩnh vực. A Thơ hiếu kỳ xem ân vân phù, đáy mắt có ngạc nhiên, cũng có hâm mộ và kính ngưỡng. Chẳng lẽ đây là một vị tu chân giới đại tiền bối? Phương Tây thế giới vẫn chưa nghe nói tu ra tuyệt đối lĩnh vực. Chỉ là bọn hắn thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người này. Rola mấy người cũng là kinh nghi bất định. Leon Neo bỗng nhiên nghĩ đến Hoa Quốc luôn luôn tác phong. Người nước Hoa, yêu nhất khiêm tốn, tổng yêu yếu thế. Rola tỉnh ngộ lại, không sai. Bọn hắn tổng nói mình không được, chính mình không tốt, cũng không cường đại, đều là nói dối, không nghĩ tới Hoa Quốc tu sĩ giới cũng là cái này đức hạnh. A Thơ quả thực khó có thể tin, bọn hắn kế hoạch lâu đến mấy chục năm, một mực tại bố cục, coi là lần này nhất định nắm vững thắng lợi, vậy mà lại hủy ở một cái không có danh tiếng gì Hoa Quốc tu sĩ trong tay. Ân Vân Phù, chưa từng có nghe qua sư phụ nhắc lên người này. Có thể đầu kia con dẹp hết lần này tới lần khác cùng tu sĩ này lớn giống nhau như đúc khuôn mặt. Chúng ta đi về hỏi hỏi sư phụ. Chẳng lẽ người này cùng con dẹp trong lúc đó còn có liên hệ gì sao? Xem khí tức không quá giống. Đến cùng ở đâu ra yêu quái? 4 cái nước Mỹ tu sĩ chính đang hoài nghi nhân sinh. Nguyễn Hân Hân một điểm đều không biết mình 4 đồng bạn cũng định rút lui. Nàng không biết cái gì tuyệt đối lĩnh vực, càng không biết cái gì tạo hóa thế giới. Ngược lại cảm thấy ân vân phù dùng cái này hai thanh phá kén liền muốn đánh bại nàng 10 phần. Buồn cười, nàng khống chế 2 cái cốt long hướng phía ân vân phù phi hành mà đi. Mấy tấm phù triện, tựa hồ biến ảo thành mấy ngàn tấm. Mỗi một tấm phù triện đánh vào xương trên thân rồng, thân hình của bọn nó liền vì đó trì trệ. Nguyễn Hân Hân không thấy là 2 cái xương trên thân rồng xuất hiện 2 cái như ẩn như hiện dây đỏ. Dần dần đem 2 cái cốt long cùng ân vân phù sâu chuỗi lên. Tự nhiên cũng càng không rõ vì cái gì 2 cái cốt long lại nhận nho nhỏ phù triện ảnh hưởng. Ân vân phù không chỉ có đem dây đỏ liên quan đến mọi người tại đây, 2 cái xương trên thân rồng còn liên quan đến còn lại 4 đầu cốt long, phục chế thể cùng 2 con rồng nhỏ trên người. Nàng tìm tới mặt khác một đầu tiểu long vị trí liền phí hết đại sức lực, mà nàng có thể phóng xuất ra ảnh hưởng đến thế giới này tạo hóa không gian bản thân không lớn. Muốn liền lên tiểu long, cũng làm cho nàng sau lưng ướt đẫm. Mọi người nhìn thấy trên trán nàng tất cả đều là tinh tế mồ hôi, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Thiên Vũ chân nhân đau lòng muốn chết, hận không thể lấy thân thay, gắt gao cắn mình tay không dám lên tiếng. Càn Nguyên chân nhân trên mặt cơ bắp không ngừng co rút lấy, đỏ hồng mắt xoay người qua, không tại do dự, gia tốc thi hóa người đả kích. Cho dù tại đánh chiến trường lên không cách nào đến giúp nhà mình tiểu đồ đệ, cũng không thể tại cái khác chuyện nhỏ bên trên, không chỉ có không có thể giải quyết tốt, còn muốn liên lụy nhà mình đồ đệ. Nguyễn Hân Hân cũng đã nhận ra ân vân phù phí sức, thoáng thở dài một hơi, liền nói đi, Ân Vân Phù làm sao có thể cứ như vậy dễ dàng ứng phó hai cái cốt long. Liền xem như phục ma tổ mấy đại trưởng lão lần nữa. Bọn hắn liên thủ đối phó cốt long, cũng không thể dễ dàng như thế. Nàng đôi mắt lóe lên, thao túng cốt long hướng phía Ân Vân Phù bay đi. Tuy là phía trước hình như có trùng điệp trở ngại, nhưng cốt long cũng dần dần đi tới Ân Vân Phù bên người. Mà Ân Vân Phù toàn bộ hành trình nhắm hai mắt, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm cái gì. Hiển nhiên là phân thân thiếu phương pháp, mồ hôi theo Ân Vân Phù cái trán trượt xuống đến mắt của nàng tiệp. Thuận mắt của nàng tiệp thấp rơi xuống mặt đất, óng ánh giọt nước vỡ vụn, trước mặt hai cái cốt long đã mở ra miệng của mình. Mắt thấy liền muốn thôn phệ Ân Vân Phù, Trương Bình Quân bỗng nhiên nhặt lên trong đó một thanh kiếm xông đi lên, lại bị đuôi rồng quét xuống. Cũng ngay lúc này, Ân Vân Phù sau lưng xuất hiện một tôn màu vàng kim to lớn bóng người. Hai tay hiện tam thanh chỉ, chiếm cứ nửa bên bầu trời. Ân Vân Phù thở dài một hơi, Cửu Tinh Vấn Thiên trận, trận thành. Tuy là nàng thân ở Cửu Tinh Vấn Thiên nghịch trận, mà Cửu Tinh Vấn Thiên trận ở xa xuyên cửu thị, nhưng nàng là Cửu Tinh Vấn Thiên trận trận nhãn, lấy nàng tự thân là trận, mượn Cửu Tinh Vấn Thiên nghịch trận đồ vật, xây một cái Cửu Tinh Vấn Thiên trận cùng nghịch trận chống lại, mới có thể có một chút hy vọng sống. Mọi người không biết tại vừa mới ngắn ngủi một chút xíu thời gian bên trong Ân Vân Phù làm bao nhiều chuyện phức tạp, chỉ cảm thấy lọt vào trong tầm mắt chính là đạo này ra thần giống. Mà bọn hắn tại đạo ra tượng thần phía dưới, tràn đầy tường hòa thoải mái dễ chịu cảm giác, càng có mãnh liệt quỳ bái trái tim. Mấy vị đạo gia đệ tử đã sớm đầu dạp xuống đất. Đối tượng thần nhẹ giọng niệm tụng đạo gia kinh văn, nương theo lấy kim quang tường vân, thiên nữ tán hoa, bách điểu triều phượng, vạn thú đua tiếng, mây đen triệt để bị ánh nắng phá vỡ. Kia một tôn bóng người màu vàng óng nương theo lấy Ân Vân Phù mở mắt, cũng chậm rãi mở mắt, tượng thần chú mục chỗ, tất cả thi hóa trên thân người thi độc tự nhiên biến mất. Trên mặt cũng dần dần khôi phục hồng nhuận sắc thái. Nếu là nhìn kỹ, mọi người liền sẽ phát hiện cái này tượng thần cùng Trương Bình Quân sao mà tưởng tượng. Trương Bình Quân đã phát hiện điểm này. Hắn nhìn xem cái này một bức tượng thần, một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Hắn tại tôn thần này giống trước mặt là cỡ nào nhỏ bé, thậm chí không dám cùng đối mặt. Hắn bỗng nhiên ý thức được, đây là Trương Huyền Tĩnh, đây mới là hắn trong mộng vị kia Trương Huyền Tĩnh, cường đại, băng lãnh, khống chế, có được phá hủy thế giới lực lượng này tự nhiên cũng có thể cứu thế. Có thể hắn cùng Ân Vân Phù vì cái gì thoạt nhìn rất tốt? Trương Huyền Tĩnh không ghét Ân Vân Phù sao? Hắn không phải một mực giam giữ Ân Vân Phù sao? Hắn đờ đẫn nháy nháy mắt, trong đầu suy nghĩ bay tán loạn, song quyền nắm chặt thành toàn, gân xanh trên mờ u bàn tay tuôn ra. Bỗng nhiên, hắn che ngực, một ngụm máu tươi phun ra. Ánh mắt của hắn bởi vì quá phận nhìn chăm chú tượng thần, đỏ lên phát tím. Đúng là bị tổn thương, chỉ là hắn vừa mới cảm xúc chập trùng quá lớn, không có chú ý tới. Ân Vân Phù không có chú ý tới Trương Bình Quân dị trạng. Nàng hai cánh tay thay đổi, biến thành kiếm chỉ, ngã tư đặt ở trước ngực. Màu vàng kim tượng thần cũng cùng cái này biến thành kiếm chỉ, chỉ là đặt hắn hai cái trên đầu gối. Một giây sau, Ân Vân Phù cùng màu vàng kim tượng thần cơ hồ trong cùng một lúc. Hai tay kiếm chỉ hai cái cốt long, một mực lơ lửng tại Ân Vân Phù bên người kia hai thanh kiếm động. Trong mắt mọi người, bọn chúng tựa hồ còn dừng lại tại nguyên chỗ. Có thể một cái chớp mắt, hai thanh kiếm xuất hiện ở hai cái cốt long sau lưng. Mọi người trên mặt đều là ngây thơ biểu lộ. còn không nghĩ rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Hai cái cốt long liền ở trước mặt mọi người, xương cốt một chút xíu vỡ vụn, mà nguyên bản trốn ở cốt long sau lưng tránh né lấy kim quang Nguyễn Hân Hân thấy thế, âm thanh kêu to lên, không, đây không có khả năng. Nàng hai tay che mặt, trên người mỗi một tấc da thịt đều tại bốc hơi. Không không không, đừng, đừng dạng này, Ân Vân Phù, Ân Vân Phù ngươi thả qua ta, ngươi đã thắng, van cầu ngươi đừng giết ta. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.